Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, Chiến hậu nói rõ. Daisy một ngày trước không trả lời vấn đề này. Bây giờ mắt thấy thăm dò giả lại muốn đem trọng tâm câu chuyện hướng phương diện này dẫn. Nàng biết mình phải làm ra trả lời thẳng rồi. Ta chỉ hy vọng ở ta có lựa chọn thời điểm. Làm ra cái kia lựa chọn chính xác. Thời gian cho tới bây giờ liền không phải là bằng hữu của ta. Đối với ngươi mà nói, thời gian chính là vô cùng vô tận công tác cùng tri thức. Ngươi thích thú, ngươi cảm thấy ta loại hành vi này không thể nào hiểu được. Nhưng với ta mà nói, cuộc sống bây giờ chính là ta lạc thú. Ta vì sao không thích cuộc sống như thế đâu? Câu trả lời của nàng có điểm không xuôi. Captain America cùng Spider-Man, The Thing không cảm thấy phương diện này có bao nhiêu thâm ý. Nhưng thăm dò giả chăm chú suy tư. Hắn sau đó lại hỏi, lựa chọn ý nghĩa ở đâu? Người đã đến hôm nay trình độ, tiếp tục thâm nhập sâu xuống phía dưới, có thể cho người thu được càng nhiều hơn thỏa mãn sao? Sợ rằng chưa chắc a. Phiền não của người cũng sẽ theo thực lực tăng lên mà đề thăng. Lần này Daisy trả lời rất nhanh. Nàng chỉ vào Spider-Man, thúc thúc của hắn nói câu nào. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta quả thực rất phiền não. Giống như hành động lần này của các ngươi liền làm rối loạn ta cuối tuần nghỉ phép kế hoạch. Nàng, thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói. Kể cho ngươi câu chuyện a. Quốc vương, tế ti cùng phú ông làm thành một vòng tròn. Ba người bọn họ ở giữa đứng một sĩ binh. Ba người đều hy vọng binh sĩ giết chết ngoại trừ chính mình ra hai người. Ngươi cảm thấy binh sĩ cuối cùng sẽ chọn người nào? Binh sĩ sẽ chọn vương quyền vẫn là thần linh hoặc là tài phú. Nàng không tính nghe Celestial đáp án. Tự nhiên hồi đáp. Ta nguyện ý làm người lính kia, bởi vì đao kiếm ở trong tay của ta, ta có thể làm ra tuyển trạch. Chấm chấm. Hai ngày sau sáng sớm, thăm dò giả hướng về phía Daisy nhìn thoáng qua. Hai người mỗi người gật đầu thăm hỏi sau. Celestial phi hướng thiên không, ly khai địa cầu. Daisy vội vã đem số 2 vũ trụ mấy vị mỹ nữ nhận trở về. Mắt thấy mấy người sắc mặt như thường, bầu không khí miễn cưỡng cũng coi như sự hòa thuận, không có cụt tay không thiếu chân, nàng triệt để yên lòng, trên mặt nồng đậm sắc mặt vui mừng là một người là có thể chứng kiến. Có thể chính là nhìn ra nàng tâm tình tốt, Captain America đề nghị lần nữa tổ chức toàn thể siêu anh hùng đại hội. Nàng tuy là cảm thấy không cần thiết, có thể vẫn là đáp ứng. Nàng không ở tại chỗ dưới tình huống, lấy Avenger danh vọng cao nhất, cho nên ở Avenger tổng bộ tổ chức hội nghị, nàng tại chỗ, chính là một cái khác, cục diện, đều tới S-H-I-E-L-D-A. Tại sao không để cho ta đi cùng hắn tâm sự? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu. Các ngươi đây là độc tài. Deadpool đối với mình không có cùng Celestial đáp lời biểu thị bất mãn. Vừa vào phòng họp mà bắt đầu nói thầm. Daisy canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chính là vì phòng ngừa Deadpool cùng thăm dò giả đối thoại. Hiện trường người nào đi đều được. Deadpool tuyệt đối không được. Vì thế nàng cho Hawkeye $1 vạn. Dặn Hawkeye chuyên môn nhìn chằm chằm Deadpool. Nhìn chòng chọc hắn 3 ngày. Liền một cái yêu cầu không được tiếp cận thăm dò giả. Tiền này kiếm được quá dễ dàng. Hawkeye vì thế võ trang đầy đủ. Theo Deadpool đợi trọn 3 ngày. Ăn ngủ đều theo dõi hắn. Không có việc gì lúc mượn dây thừng đem hàng này trói lại. Không có mặc tường thuật. Không có xúc cốt thuật. Deadpool căn bản chạy không được. Đối với Deadpool oán giận, Daisy như là giống như không nghe thấy. Mọi người đối với Deadpool cũng coi như hiểu rõ. Không nhìn hắn rác rưởi nói là được rồi. Ngoại trừ nói rõ Celestial ly khai địa cầu. cùng Tho bị đày đi trồng cây hai chuyện này bên ngoài. Daisy cảm thấy cũng không sao có thể nói. Nàng xem hướng Captain America, ý là các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, ta liền về nhà bồi lão bà đi. Celestial, vì sao gọi tên này? Khác biệt xưng hô sao? Stark hỏi ra một vấn đề, làm cho Hugh có điểm không còn cách nào trả lời. Phó cục trưởng tiểu thư chỉ có thể nhìn hướng Daisy. Đây là trong vũ trụ phổ biến cách gọi. Rất nhiều văn minh trong lời nói đều có cái từ này. Ta là dựa theo tiếng Anh thói quen phiên dịch. Làm sao vậy? Nơi đây có vấn đề gì? Khô khan hội nghị làm cho Daisy rất sốt ruột. Vậy bọn họ tại sao lại muốn tới địa cầu? Nơi đây có vật gì hấp dẫn bọn họ sao? Stark tiếp tục truy vấn. Daisy tránh nặng tìm nhẹ, quan sát nhân loại địa cầu biến hóa cùng với văn minh tiến trình. Ta nghe Hel nói nữ thần sấm lần trước cùng các ngươi giảng thuật qua chuyện này a. Ngươi lý giải thành một cái theo dõi điều tra là được. Không sai, nữ thần sấm nói qua. Nhưng bọn hắn tại sao muốn ở 1000 năm trước cùng địa cầu chư thần chiến đấu? Stark đứng lên, xem trước hướng nữ thần sấm. Jane Foster tiểu thư lắc đầu, ý bảo chính mình không biết đáp án. Daisy mắt thấy Stark, Odin bệ hạ nên biết chuyện này. Hắn không cùng ngươi đã nói sao? Odin bệ hạ không muốn nói. Daisy vừa nhìn về phía nữ thần sấm. Ngươi cũng không biết. Nữ thần sấm lắc đầu. Nàng chỉ biết là vũ trụ Celestial cùng địa cầu chư thần đánh một trận. Về phần tại sao đánh giá nhất giá, sợ rằng chỉ có những thần kia vương đã biết. Như vậy, Daisy gãi đầu một cái. Việc này nói rất dài dòng. Nàng không quá muốn nói. Không phải muốn giấu giếm. Đơn thuần chính là cảm thấy phiền phức. Odin bệ hạ cùng ta nói rồi Eternal chuyện. Eternal cùng Celestial liên hệ rất chặt chẽ a. Stark đang cố gắng khâu chân tướng sự thật. Cái này chân tướng với hắn mà nói quá trọng yếu. Đáng tiếc vài cái người biết chuyện đều là nói phân nửa lưu phân nửa, làm cho hắn đối với chân tướng sự thật luôn cách một tầng ra. Làm thế nào cũng thấy không rõ sau lưng chân tướng. Daisy ngày hôm nay chứng kiến Jean cùng Wanda đi ra hòa thuận bước đầu tiên. Tâm tình có thể nói khá vô cùng. Thòng lui tới loại vấn đề này nàng hay dùng không biết tới qua loa tắc trách rồi. Nhưng hôm nay có điểm do dự. Làm ơn tất nói cho ta biết chân tướng. Luôn luôn kiêu ngạo được không được Stark rất hiếm thấy. Dùng một cái, mời. Daisy suy tư một chút. Nói rằng, nói ngắn gọn a, kỳ thực cũng không coi là bí mật. Người địa cầu quả thực cùng Celestial có quan hệ. Celestial từng tại người địa cầu chung làm thí nghiệm. Bọn họ chế tạo lưỡng chủng hàng mẫu. Một loại là gen ổn định, kết cấu xảo diệu tới cực điểm Eternal. Một loại khác chính là gen rất không ổn định, phập phồng cực đại Mutant. Lời nói này long trời lở đất. Chúng anh hùng chung chỉ có Jean cùng Wanda biết cái này bí tân. Thừa ra có một cái tính một cái cũng không biết. Ngay cả Lorna cùng Quicksilver cũng không biết. Johnson ý tứ của tiểu thư nói là Mutant năng lực cũng không phải là trời xanh, mà là những thứ này Celestial ở thời đại viễn cổ thông quá thực nghiệm gia nhập. Chắc giáo thụ trong giọng nói cuối cùng cũng có hơi có chút tế vi sóng lớn. Chắc là như vậy, niên đại đó quá xa xưa. Xa tới chúng ta rất khó nói rõ sự kiện chân tướng. Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên ta khó mà nói. Nhưng ta cho là nên là tính toán lượng biến đổi thời điểm xuất hiện lệch lạc. Celestial đâm lao phải theo lao. Đem cái này một sai lầm đi qua gen từng đời một truyền tới. Nếu như thời đại viễn cổ không có Celestial đến thăm địa cầu, như vậy hôm nay địa cầu cũng đều là người thường, sẽ không tồn tại Mutant. Cái kết luận này cũng không khó suy luận. Nàng rất bình thường nói ra, mọi người tiếng vọng không đồng nhất. Trí tuệ sâu xa tỉ như chắc giáo thụ cùng Stark mà bắt đầu suy nghĩ chuyện này sau lưng ý nghĩa.